Có thanh tịnh, nói hiểu được thiên cơ. Minh Lý Thánh Hội ngày 3 tháng 5 năm Giáp Dần, nhằm ngày 23 tháng 3 năm 74. Quan Âm Như Lai, bần đạo, chào cho thiên ân, vấn đạo, chào cho liệt vị, nam nữ. Trước ngày đăng đàn hành lễ nhập tự và bái mạng thọ phong, bần đạo thừa quỷ niệm Tam Giáo Đạo Tổ đến ban ân cho chư tăng chức sắc được bình tâm, an định, thắp ngọn tâm đăng mà tu tiến. Chư đệ muội đã khép mình vào ngôi tứ đạo, phải trọn lòng hoài bảo căn cơ, khai minh lý đạo từng giờ, lập thành thánh hội mở cơ nhiễm màu. Đã khép mình học câu giới luật, phải dẫn lòng tâm đức kỳ tu, tu sao việc hết mất mù, tâm linh soi sáng công phu mới là. Đã khép mình vào tòa tam giáo, phải dẫn lòng lý đạo tinh thông, tu tề mọi việc cho xong, tâm linh đạo hạnh tác phong cao dồi, sao cho xứng con người minh lý hầu, nêu gương chánh kỷ hoa nhân, dân lao khảo thi chớ sờn, đọc kinh mạch tự long đờn không dây, trên thượng đế cao đài ân xá, dưới kỳ tu diệt quả thành chân, nội tâm thiêu ngọn đuốc thần, phải đâu thiệt thủy đăng sơn mới thành. Đời khổ nạn còn sanh còn biến, đạo cứu đời thực hiện nhờ đâu, phải chăng người có đạo màu, vì tình nhân loại thâm sâu cứu nàng. Lễ nhập tự đăng đàn bái mạng, chư hiền đệ hiền muội hãy góp tinh thần nâng đỡ cho chư chức sắc được vững vàng ưu tiến. Ngoài ra cũng nên mỗi vị góp phần vào một vài quả tử để gọi rằng ân lễ khi được đạo tổ ban cho, cùng với tịnh thủy để làm món linh phẩm chung trong bữa tiệc chúc mừng sau đàn bái mạ. Thì đạo sử nhờ tay thế giúp chùa, do hoa do tay kết nên mùa, gieo trồng đổ chúng cơn nghèo đói, thể xác tinh thần khó băng mua, lòng từ giúp đỡ lúc đời nguy, vượt bậc nhờ người đủ tri tri, nếu sống cõi đời không loạn lạc, có đâu sứ mạng bụi tam kỳ. Muốn nên tiên Phật trước thành lòng, vững chắc muốn nền bởi lòng tâm, xứng đáng trượng phu cùng cực nữ, dầu nơi cõi tục vẫn non bồng. Bần đạo cũng khuyên chư hiền đệ hiền muội đạo tâm đến tìm tu học đạo, hãy trở về với bổn phận của mỗi người trong hoàn cảnh trách nhiệm hiện hữu, đó là chánh đạo. Đừng nhập lòng tìm kiếm chỗ này nơi nọ, rồi lắm lúc cái lạc lầm vì tâm không an định, làm sao ngộ đạo tu chứng thoát khỏi mê đồ. Thiên cơ diễn tiến, người có an định thanh tịnh mới hiểu được thiên cơ. Những gì biến chuyển đều được thiên cơ dịch sẵn cho mọi chương trình, mọi vấn đề và lối thoát. Hãy trên lễ thánh giáo thức ngôn để thắp ngọn tâm năng mà tiến bước thăng.